tiêu phải tổng tài tàn phế. Chương 54, góc truyện audio.com, chương 54, làm sao có thể quan tâm đến cô ấy? Những lời của Hoắc Minh Dương rất có lý, anh ta không thể phản bác lại được. Em rất yêu cô ấy, nhưng em không biết nên yêu cô ấy thế nào nữa. Đây là giai đoạn khó khăn nhất của tình yêu từ lúc Từ Thanh Lam bước vào làng giải trí, càng đi vào sâu, con người càng không giống như trước nữa. Tiếng gõ cửa lại vang lên, cũng không biết là ai lại đến đây, cậu chủ tôi mang đồ ăn đến cho cậu, chị Tiết ở ngoài cửa hô vào, nói xong thì xin phép mở cửa đi vào, cậu cả cậu hai ăn nhiều một chút tôi, đặt ở đây, chị Tiết nói xong thì rời đi, chị ấy cảm thấy nhẹ nhõm khi bước ra, ngoài, bầu không khí bên trong trầm đến, mức khiến chị ấy cảm thấy sắp bị đóng băng, thấy chị Tiết đi ra ngoài, anh gắp thức ăn, và nếm thử, từng món, đây là bữa cơm mà Diệp Tĩnh ra làm. Tôi không biết, Hoắc Minh Dương có một điểm mù trong tình yêu, có rất nhiều chuyện anh không hiểu, tôi nghĩ là cậu nên tách khỏi cô ấy một thời gian, để chắc chắn rằng cô ấy có thực sự phải như vậy không? Ấn tượng của Lữ Hoàng Trung về Từ Thanh Lam khá tốt, cô gái này rất cởi mở, không quan tâm đến những việc nhỏ nhặt, nên luôn dễ mắc sai lầm, khi mới vào làng giải trí đã bị mang tiếng, giờ cô ta đã được minh oan bằng sự nỗ lực của bản thân và đã trở thành một ngôi sao nổi tiếng. Một cô gái tay trắng, nếu không có Hoắc Minh Vũ, cô ta sẽ không có ngày hôm nay, chắc chắn là sẽ không ngu ngốc mà xúc phạm người nâng đỡ mình được. Cậu có thể để cô ấy thay đổi, trở thành mẫu người mà cậu thích. Đúng vậy, Từ Thanh Lam cái gì cũng tốt, nhưng mà anh cảm thấy cô ấy rất khó nắm, chắc cô ấy trên đời này có rất ít cô gái mà có thể tùy tiện uống rượu như vậy. Nếu cô ấy khó nắm bắt thì Tô Thanh anh là chim trên trời, trừ khi cô ấy bị bắn rơi. Nếu không thì quá khó để bắt được cô ấy. Lữ Hoàng Trung nói tiếp lời của Hoắc Minh Dương, cố tình nói cho anh nghe. Cho dù ánh đèn không sáng lắm, nhưng Lữ Hoàng Trung vẫn cảm thấy Hoắc Minh Dương đang nhìn mình chằm chằm. Anh thật thê thảm, ít nhất Từ Thanh Lam vẫn luôn ở bên cạnh em. Nếu không có so đo thì cũng không xảy ra chuyện gì. Hoắc Minh Vũ lập tức hiểu ra, cũng không còn không vui như vừa nãy nữa. Anh ta định lát nữa gọi Từ Thanh Lam, dù sao thì cô ta vẫn là mẹ của con mình. Chỉ cần cậu hiểu rõ việc cậu đang làm, thôi, cẩn thận mẹ lại cho em thành hai bàn tay trắng đấy. Hoắc Minh Dương không phải là đang hù dọa Hoắc Minh Vũ, nếu anh ta cứ vướng vào Từ Thanh Lam như thế này, có lẽ mẹ Hoắc sẽ đuổi Hoắc Minh Vũ ra khỏi nhà. Họ Hoắc, em không sợ mẹ, chỉ sợ là mẹ sẽ làm gì với Từ Thanh Lam thôi. Nhìn vết thương trên người của Diệp Tĩnh ra xem, em còn dám để Từ Thanh Lam vào nhà họ Hoắc ra sao? Lời nói của Hoắc Minh Dương rất có lý, Diệp Tĩnh gia là người con dâu phù hợp mà mẹ Hoắc đã xác nhận, mà vẫn còn bị đối xử như vậy. Nếu Từ Thanh Lam mà tiến vào thì có lẽ còn thảm hơn nữa, không nên đánh cuộc như vậy. Đừng làm em sợ nhất là mẹ ra tay với Từ Thanh Lam. Trái tim của Hoắc Minh Vũ co lại, vì sợ mẹ Hoắc sẽ làm điều gì quá đáng với Từ Thanh Lam, cô ấy đang mang thai sao? Hoắc Minh Dương nhớ tới lần trước Từ Thanh Lam rất nghiêm trọng, nghe nói máu chảy ra rất nhiều, cũng không rõ đứa nhỏ còn ở đó không. Bác sĩ nói đứa trẻ vẫn ổn. Khi Lữ Hoàng Trung nghe thấy như vậy, tay đang cầm cờ dừng lại và cau mày. Chúc mừng cậu đã làm bố tôi thắng rồi. Hoắc Minh Dương đang phân tâm nói chuyện với em trai, lại bị Lữ Hoàng Trung thắng ván cờ này. Đúng vậy, tôi đã mắc sai lầm trong pha này. Sau khi nhìn lướt qua bàn cờ, anh lại bị mắc một sai lầm cấp thấp như vậy. Lữ Hoàng Trung không nói chuyện anh. Ta biết Hoắc Minh Dương cũng không biết là mình đang nghĩ gì, chơi nửa trận cờ thì anh đã thua rồi, đó là bởi vì cậu không nghĩ về ván cờ. Hai anh đã bao nhiêu tuổi rồi còn suốt ngày đánh cờ, thời buổi nào rồi còn chơi cờ. Hoắc Minh Dương liếc nhìn đồng hồ rồi nói, nghỉ ngơi sớm thôi. Nói xong anh hét lên, Diệp Tĩnh gia. Nói xong anh mới nhớ tới Diệp Tĩnh gia đang bị thương, không thể chăm sóc cho anh được. Em cũng trở về nghỉ ngơi đi, nhân tiện gọi Lý Vân giúp anh. Không có Diệp Tĩnh gia, anh đột nhiên có chút không thoải mái, cảm giác này không tốt lắm. Diệp Tĩnh gia đang nằm gần như chìm vào giấc ngủ thì nghe thấy giọng của chị Tiết. Chị Tiết, thật xin lỗi, đã muộn như vậy rồi mà em vẫn làm phiền chị đến bôi thuốc. Diệp Tĩnh gia có chút xấu hổ khi làm phiền chị Tiết, nhưng ở đây ít phụ nữ tìm người khác cũng không quen. Nói gì thế, chị chăm sóc mợ chủ là đúng bổn phận mà, chị nên dùng thuốc nào? Chị Tiết vui vẻ nắm tay cô. Đây là việc chị ấy nên làm, cái này, cô đưa cho chị ấy một ống thuốc. Vết thương trên lưng của Diệp Tĩnh gia khiến chị Tiết hít một hơi, như này trông không giống lưng của một cô gái nhỏ, như thế này thật quá tàn nhẫn. Chị Tiết, thổi nhẹ vết thương, sau đó cẩn thận bôi thuốc vì sợ sẽ làm đau cô. Diệp Tĩnh Gia nằm đó, để cho chị Tiết bôi. Thuốc chị ấy rất nhẹ nhàng, không đau lắm. Không sao, đúng rồi chị Tiết, cậu chủ đã ăn cơm chưa? Chị vừa mang cơm qua rồi, cậu chủ vẫn chưa ăn gì. Chị Tiết nói thật, thực ra chị ấy thể thấy được tâm trạng của cậu chủ không? Tốt lắm. Lúc đó Diệp Tĩnh Gia bị đánh ở phía dưới, anh từ trên nhìn xuống, hai tay nắm chặt. Thật ra cậu chủ vẫn quan tâm đến em, nhưng không thể hiện ra mà thôi. Diệp Tĩnh Gia cười cười, không nói chuyện. Hoắc Minh Dương quan tâm cô sao? Đúng là mặt trời mọc ở đằng Tây, làm sao có thể không ăn chứ? Mặc kệ, lời nói tàn nhân, nhưng cô vẫn quan tâm đến. Anh ấy không ăn cơm sao được, thân thể sẽ suy sụp rất nhanh đấy. Cậu chủ thực sự không thích ăn đồ trong bếp, chị đã từng làm vài món rồi, nhưng vẫn không ăn. Chị Tiết hiểu rất rõ tính khí của cậu chủ, trước đây chị ấy đã làm nhiều thứ vì cậu chủ, còn bị mẹ Hoắc trách mấy lần. Sau này đổi vài người nấu cơm cho cậu chủ cũng không ăn, cho nên chị ấy mới tiếp tục nấu cơm. Dù sao thì chị ấy làm cậu chủ cũng ăn một ít, anh ấy rất kén ăn, cứ như vậy thân thể làm sao có thể chịu được chứ. Diệp Tĩnh Gia nói, luôn nghĩ là làm sao để cho chị Tiết nhanh chóng bôi thuốc xong, cố gắng đi xuống nấu ăn cho Hoắc Minh Dương. Cái này không được, em bây giờ như này làm sao mà ra ngoài được, mặc áo vào thì thuốc bị dính hết vào áo đấy. Chị Tiết vội vàng khuyên Diệp Tĩnh Gia, không sao, đã bôi thuốc rồi, chỉ cần quấn lại bằng băng gạc là xong. Sau khi cố gắng đứng dậy, cô phát hiện bất kỳ động tác nào của cô cũng sẽ động chạm đến vết thương ở lưng. Cô đau đớn và có chút khổ sở không chịu nổi. Cô đã nghĩ là chỉ cần cố gắng đứng lên thì chỉ hơi khó chịu một tí thôi, kết quả là cô lại thấy lưng bị bó chặt, cử động một chút cũng rất đau, ngay cả đi đứng bình thường cô cũng không thể, nâng tay lên cũng kêu đau đớn. Không được, đi em bây giờ đi làm sao được, chị Tiết, chị giúp em với. Diệp Tĩnh Gia cầu xin chị Tiết, cô thật sự lo lắng Hoắc Minh Dương không ăn được. Này mợ chủ, chị sẽ làm lại lần nữa là được, sao em lại phải vất vả như vậy chứ. Chị Tiết cảm thấy đau lòng về Diệp Tĩnh Gia, người đã như vậy rồi mà vẫn cố gắng. Cũng không phải là như thế đâu, anh ấy đã quen mấy món em nấu rồi, mỗi người nấu đều có hương vị khác nhau, anh ấy có thể nhận ra. Diệp Tĩnh Gia đang hướng dẫn chị Tiết và tự tay chuẩn bị nguyên liệu, như vậy thì chị Tiết có thể trực tiếp nấu được. Cô ngồi khom lưng cho đỡ đau, cuối cùng bữa ăn cũng đã sẵn sàng. Chị Tiết cũng để một đĩa tương ớt khi bày ra, nhìn thấy có tương ớt trên đó, Diệp Tĩnh Gia thuận miệng nói, Hoắc Minh Dương không ăn ớt, cậu chủ không ăn ớt nhưng ăn được tương ớt. Chị Tiết đương nhiên biết khẩu vị của Hoắc Minh Dương, nhưng không biết tại sao gần đây anh lại ăn tương ớt. Trong lòng Diệp Tĩnh Gia hơi kích động khi nghe chị Tiết nói, chị mang lên đi, em về phòng đây. Không cần hỏi cũng biết là cô về phòng kho, không được trở về phòng. Không biết Hoắc Minh Dương buổi tối tắm rửa như thế nào, ngủ ra sao. Cô phát hiện ra rằng sau khi rời khỏi Hoắc Minh Dương, cô đã liên tục nghĩ về Hoắc Minh Dương và biết rõ chi tiết của anh. Món canh này cậu chủ chắc sẽ không uống đâu. Chị Tiết bưng lên, nhìn bát đĩa và cơm trên mâm thức ăn, đây là của ba người. Đã quá muộn, chế biến nhiều dầu chắc chắn là không tốt. Diệp Tĩnh Gia chỉ đơn giản là xào vài món ăn rồi nấu một ít súp. Nhìn như thế này càng ngon miệng, em hy vọng anh ấy có thể ăn chút gì. Chị Tiết không khỏi liếc nhìn Diệp Tĩnh Gia, cô ân cần như vậy, chẳng trách bà chủ lại chọn cô làm dâu nhà họ Hoách. Được rồi. Sau đó, Lý Vân giúp Hoắc Minh Dương đi tắm, một mình trong phòng tắm hơi vắng vẻ. Bình thường lúc này Diệp Tĩnh Gia đang ở với anh, hôm nay cô không có ở đây, và Hoắc Minh Dương cũng không xử lý được mọi việc. Điều này càng khiến căn phòng trở nên có chút thiếu vắng. Bữa cơm chị Tiết đã mang lên, anh chọn một vài miếng có thể ăn, anh thực sự rất đói và thấy nó ngon nên anh đã ăn thêm vài miếng nữa. Gọi cho chị Tiết, chị Tiết, đồ ăn đã nguội rồi, hâm nóng lại đi. Chị Tiết nhận được cuộc gọi thì bị sốc, Hoắc Minh Dương không bao giờ ăn thức ăn nóng. Thật ra khi gọi điện anh đã nghĩ đến việc để Diệp Tĩnh Gia làm lại, nhưng sau khi nghĩ lại có lẽ lúc này Diệp Tĩnh Gia đã ngủ nên không gọi. Nửa đêm Diệp Tĩnh Gia phát sốt mê man nằm trong phòng kho, không ai biết tình trạng của cô. Cô chỉ cảm thấy cả người lạnh toát, cô chùm chăn kín mít liên tục gọi mẹ. Kể từ khi được gả vào nhà họ Hoắc, cô liên tục bị bệnh. Hơn 12 giờ đêm, Lữ Hoàng Trung vẫn chưa ngủ, trong lòng anh ta có chút lo lắng không biết Diệp Tĩnh Gia như thế nào, rồi liền đi ra khỏi phòng khách gọi một người giúp việc trông coi Diệp Tĩnh Gia. Nữ giúp việc bước vào nhà và thấy Diệp Tĩnh gia đã mặc quần áo chỉnh tề cũng đang đắp chăn, rồi bảo Lữ Hoàng Trung đi vào, đưa tay ra trán, đầu Diệp Tĩnh gia nóng, đến đáng sợ, cô từ từ hãng đi, giúp tôi lấy cái khăn, anh ta lấy rượu làm ấm cho. Diệp Tĩnh gia cần người giúp việc lau người cho cô, Lữ Hoàng Trung không tiện ở lại nên đi ra ngoài. Trước, người giúp việc chăm sóc Diệp Tĩnh gia, cẩn thận và làm theo chỉ dẫn của Lữ Hoàng Trung, sau khi cho Diệp Tĩnh gia uống một ít thuốc, cô mơ ngủ nghe lời uống vào, nhưng ý thức vẫn chưa tỉnh táo. Cách chương,